Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở một nơi chim không buồn đẻ trứng này, nó có sự hấp dẫn của riêng mình. Em biết không, cùng em sống qua mấy ngày này, có khi ngay cả tuổi cũng không thể tin được mình có thể sống cuộc sống của một người già, thậm chí nghĩ rằng đây là ảo giác. Tôi chỉ có thể nói tất cả đều thật sự rất thần kỳ. Hắn cười trong lời nói không hề có tia oán giận nào, chỉ đơn giản kể ra một sự thật. Anh có thể có sự lựa chọn khác, anh là chính mình cự tuyệt. Đúng vậy, tôi có. Nhưng em, người phụ nữ này thật đáng giận, chẳng để ý tới ai cả. Luôn luôn đối với tôi làm như không có chuyện gì. Em có biết thái độ như vậy tổn thương tự tôn của một người đàn ông biết bao nhiêu không? Cho nên tôi lại càng phải ở lại. Hắn nói liền một mạch. Lời nói của hắn lục lộ không phản bác, nhưng cô im lặng cong cong khóe môi, thể hiện tâm trạng bây giờ của mình. Vui vẻ. Người phụ nữ này đem hắn từ nề thật biến thành không phải là nề. Luôn không tự giác ở trước mặt cô mất đi phong cách thường có của Nê. Là mình trở thành người đàn ông bình thường không có chút đặc sắc nào. Không phải đây là hắn tự tìm hay sao? Sau khi nghe thấy hắn hỏi, khóe miệng lục lộ càng cong lên, càng dương cao hơn, nhưng vẫn không dám thừa nhận thật sự muốn cùng tôi ở tiệm xăm hình đến buổi trưa. Một chút nữa sẽ tới nội thành, nếu hắn đổi ý thì có thể xuống xe. Thế nào, không chào đón? Hắn liếc nhìn cô, hoài nghi cô lại bắt đầu ghét bỏ hắn. Người phụ nữ này thật là. Cô làm cho hắn hoài nghi giá trị của mình trong mắt cô. Sợ anh buồn. Nghe vậy, Ngê Thượng Thuận nhíu mày. Cô quan tâm hắn. Con người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đẹp lắm, không có dấu hiệu dị thường gì, cho nên cô thực sự đang quan tâm hắn. Đúng là hiếm thấy. Em không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ tò mò về công việc của em thôi. Em là thợ xăm hình nổi danh, những nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty tôi đều từng tìm em làm. Đối với tay nghề của em, khen không ngớt lời. Tôi nghĩ muốn mở mang tầm mắt. Tiền nàng xăm hình đều là đại minh tinh nổi tiếng quốc tế. Cho dù xưng danh mình ra cũng vô ích, vẫn phải theo lệ xếp hàng cho đến lượt. Ai cũng chê cười cô không biết tốt xấu. Có thể xăm hình cho đại minh tinh là chuyện vinh quang như thế nào, thế mà còn để họ phải chờ. Cô không biết đó là cơ hội tuyên truyền cho nghề xăm hình của cô tốt nhất sao? Nhưng chê cười thì cứ chê cười, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn chờ đợi. Cho đến khi xăm hình xong, trường kỳ chờ đợi chửi rủa biến thành khen ngợi không dứt. Thậm chí còn có người trước mặt hắn tận lực đề cử cô. Một ông chủ là hắn tự mình ký hợp đồng với cô. Không biết ông chủ lớn đã sớm phải bị từ chối rồi. Chuyện lục lộ không muốn làm cho dù ai ép cũng không được. Điểm này hắn đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Người SS không phải là đang chọn người mới hay sao? Ai là chủ mà không đi quan tâm kiểm tra sao? Lục lộ hỏi, ánh mắt quan sát tình hình giao thông bên ngoài. Giả vờ như mình đang rất chuyên tâm, không cho hắn nhìn thấy trong mắt cô chất chứa sự tò mò. Hắn ở bên cô 5 ngày so với quá khứ, đây đã là cực hạn. Đến lúc hắn rời đi, nhưng dường như hắn không có dự định này. Một mặt muốn tiếp tục sống cùng với cô. Mặc dù hắn có hắn làm bạn, những ngày này so với cô khi cô sống một mình thú vị hơn nhiều. Cho lòng cô vụng trộm, mong ngày có thể như vậy trôi qua. Nhưng thực tế điều cô mong đợi chỉ là hư ảo, cho nên không có khả năng trở thành sự thật. Hiện tại cô chỉ có thể lén lút tìm hiểu thông qua lời nói của hắn. Lần này cô muốn biết khi nào hắn rời đi. Cô muốn có đáp án. Cô muốn vô vọng chờ đợi hắn đến rồi lại rời đi. Cô muốn biết rõ đáp án dựng lên trong tim một giới hạn, đưa hắn vào trong một góc. Cho dù ngày nào đó quan hệ của hai người kết thúc rồi, cô có thể đem góc ấy phong tỏa tiếp tục cuộc sống của cô. Không để những nhung nhớ về hắn ảnh hưởng tới mình, nhưng mà cô hy vọng mình có thể làm được. Vô cùng hy vọng. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần, tôi lo lắng. Nhưng nếu em muốn đi thi tuyển, tôi sẽ vô điều kiện thông qua. Điều khoản, hợp đồng tùy em. Gặp phải cô, thói hư tật xấu của hắn đều lộ ra. Biết rõ một chút hứng thú của cô cũng không có, nhàn vẫn luôn nói ra. Không nghi ngờ gì đã động đến giới hạn của cô. Nói không chừng hắn tiếp tục mặt dày đề nghị. Cô bị hắn chọc giận, nghe thời mất lý trí mà đi đáp ứng. Khi đó hắn sẽ thu lại được tự trọng đã mất trong tay cô. Nghe thật lâu không nghe thấy tiếng đáp lại của cô. Không muốn chống lại tầm mắt của cô, hắn cho rằng cô đang dùng sự im lặng để đáp lại. Cho đến khi dừng lại trước đèn đỏ, lục lộ phanh xe, chậm rãi quay đầu nhìn Nghe Thượng Thuận. Lấy giọng nói rất nhẹ hỏi. Anh thấy tôi ngu ngốc làm sao? Bởi vì mọi người trong tiệm xăm hình đều từng gặp Nghe Thượng Thuận. Biết hắn là bạn của lục lộ, với sự xuất hiện của hắn cũng không bất ngờ. Chỉ có Thích Tiểu Tình là mừng rỡ muốn hắn ký tên. Đúng như lục lộ tính toán, trước khi khách hàng đến tiệm, lấy ra khẩu trang vừa rồi mua trên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net